Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, bản tôn đến. Son Gouben ly khai đệ sáu vũ trụ thần hủy diệt giới, trở về đến địa cầu. Vẻn vẹn qua 3 ngày, Vegeta thản lâm Bulma ra. Son Gouben, ta lần này tới là mời tham gia một hồi vũ trụ giữa cách đấu đại tái. Trận này cách đấu đại tái vô cùng trọng yếu, quan hệ đến chúng ta địa cầu tương lai. Vegeta vừa thấy được Son Gouben liền sốt ruột nói. Đúng rồi, khả năng ngươi còn không biết chúng ta cái này cái thế giới nhưng thật ra là từ 12 cái vũ trụ. Vegeta đang muốn giải thích, Son Gouben khoát tay chặn lại cắt đứt Vegeta. Ta biết, chúng ta cái vũ trụ này chính là đệ 7 vũ trụ. Ta cũng biết ngươi ý đồ đến là Champa cùng Beerus đánh đố a. Vegeta sửng sốt, xem ra Whis đã cùng ngươi nói. Ta đây cũng không nói nhiều. Son Gouben, ngươi đã quyết định đi sao? Son Gouben khóe miệng nhếch lên. Hắn biết việc này là bởi vì xem qua Long Châu Siêu. Có thể không phải là bởi vì Whis quan hệ. Bất quá Son Gouben cũng lười giải thích. Lấy thực lực của các ngươi, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng có thể thắng được trận này cách đấu đại tái. Son Gouben thản nhiên nói, ta cũng không cần đi sảm hồ. Vegeta ở chút thất vọng, nếu như Son Gouben ở, coi như Son Gouben thực lực không đủ, nhưng là Son Gouben trí khôn và tiên kiến tuyệt đối có thể trợ giúp bọn họ. Đã như vậy, ta đây liền cáo từ. Vegeta không nói thêm nữa, thậm chí ngay cả Brief thái thái nước trái cây đều không uống một hớp liền rời đi. Trận này cách đấu đại tái Son Gouben tuy là không có đi, nhưng là cũng có chút bận tâm. Dù sao nguyên bản Long Châu Siêu bên trong, bởi vì đệ sáu vũ trụ đóng băng bộ tộc cao thủ cùng Frieza trưởng đến cơ hồ giống nhau như đúc Frost Vi Quy khiến cho dùng độc châm. Mà đệ sáu vũ trụ sát thủ hít mạnh mẽ quá đáng. Son Goku đám người vốn là thất bại, chỉ là bởi vì hít còn Son Goku nhân tình, ở một ván cuối cùng dương bại, chỉ là số mệnh dường như lại một lần nữa đứng ở đệ 7 vũ trụ bên này. Nói chung Vegeta, Krillin, Son Goku, bù đám người sau khi rời đi, cũng không có phát sinh cái gì không tốt sự tình. Không bao lâu, Vegeta, Krillin, Buu, Son Goku đám người lại trở về địa cầu. Kết quả không cần nói cũng biết. Xuân đi thu tới, tuế nguyệt qua tốt, chim hót hoa hương, mỹ lệ trên sườn núi, bày một tấm lò nướng, thịt quay hương khí trận trận, bếp lò bên cạnh bày cái bàn. Son Gouben cầm trong tay quan tâm bút lông, đang luyện Trung Quốc thư pháp. Từ đệ sáu vũ trụ thần hủy diệt giới sau khi trở về, Son Gouben tiếp tục những ngày qua sinh hoạt, đạo văn tìm hiểu tốc độ cùng linh hồn đề thăng, cũng kéo Son Gouben chân khí tốc độ tu luyện cùng chất lượng đề thăng. Mà ở ma pháp tri thức ở trên lý giải cũng tương ứng trở nên càng thêm ung dung. Mà chân khí cùng ma pháp ở trên tiến bộ, trái lại để cho tìm hiểu đạo văn càng nhanh hơn. Như vậy tạo thành đang tuần hoàn, để Son Gouben linh hồn cùng thân thể đề thăng càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, Son Gouben cường độ thân thể liền xông phá 2.000 ước. Sau đó lại không bao lâu, đạt tới 3.000 ước. Chẳng qua là khi Son Gouben cường độ thân thể đạt được 3.060 tỷ lúc. Đạo văn tìm hiểu cũng đạt tới một cái cực hạn. Hoặc có lẽ là Son Gouben hiện nay trạng thái cực hạn. Sau đó vô luận Son Gouben làm sao tìm hiểu đều không còn có nửa điểm trường tiến. Vì vậy Son Gouben bắt đầu giảm bớt tìm hiểu đạo văn thời gian. Thời gian dư thừa không phải dùng để hỗn giới giải trí. Chính là dùng để chỉ điểm số 18 cùng Viden võ đạo. Ta bây giờ thân thủ ở cái này cái trên thế giới. Sợ rằng ngoại trừ Dai Shinkan cùng Zeno bên ngoài, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Son Gouben dừng lại bút, linh hồn của hắn tầng thứ quá cao, có thể đưa hắn một phần lực lượng phát huy ra mấy chục lần uy lực. 100 triệu lực lượng ở trong tay người khác, còn có thể phát huy ra 100 triệu uy lực. Nhưng là Son Gouben Quang là linh hồn tăng phúc để hắn có thể đủ chiến thắng cân nhắc 1 tỷ. Thậm chí trên 10 tỷ cường giả, linh hồn đối với lực lượng tăng phúc đã cực kỳ đáng sợ. Nhưng là sau lại Son Gouben lại làm ra chân khí, mà chân khí đối với lực lượng lại có mấy chục lần tăng phúc. Hơn nữa pháp thuật lại một lần nữa mấy chục lần tăng phúc. 3.060 tỷ trụ cột lực lượng trải qua linh hồn, chân khí, pháp thuật ba người số nhân cấp bậc đề thăng. Bây giờ Son Gouben thực lực đáng sợ tới trình độ nào? Có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc Zeno cùng Dai Xin Can quá cường đại. Coi như là ta ở chỗ này trên căn bản tăng lên nữa mấy nghìn lần chiến lực. Gặp phải Zeno tẩy rửa năng lực, cũng Jesu không có lực phản kháng. Son Gouben nhìn trên giấy viết dấu bé đạo đức kinh dấu lớn trong lòng cảm khái. Trước đó vài ngày, Son Gouben đi qua Viden, hỏi thăm qua đệ 7 vũ trụ cùng đệ 6 vũ trụ giữa cách đấu cuộc tranh tài sự tình. Kết quả đúng là đệ 7 vũ trụ thắng hiểm, sau đó đệ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa thẹn quá thành giận. Muốn giết chết bọn họ vũ trụ tuyển thủ dự thi, đúng lúc này. Zeno giá lâm, vì vậy đệ 6 vũ trụ tuyển thủ dự thi mới chỉ có tránh được một kiếp. Quỷ dị là Son Goku tùy tiện, không sợ hãi, tính cách rất được Zeno thích. Hơn nữa hai người giao vì bằng hữu. Đang ở Son Gouben suy tư lúc, Tây Chi Đô Bunma ra bầu trời, không trung dường như xuất hiện bóng đen, một đạo thân ảnh từ đó đi ra, chính là Krillin bản tôn. Đã lâu không có đã trở về, Son Gouben bản tôn huyền phù tại không trung, sau đó run lên, cùng lúc đó mỹ lệ trong sơn cốc, Son Gouben cũng run lên, tự ly khai tương lai trăng thời không. Sau khi trở về, Son Gouben phân thân căn bản không đi qua tương lai trăng thời không, mà bản tôn cũng không còn đã trở lại, cách xa nhau hai cái thời không. Bản tôn cùng phân thân linh hồn mặc dù có một tia cực kỳ liên hệ vi diệu, có thể là rất nhiều tư tưởng cùng công pháp các loại cũng không thể giao lưu. Lúc này bản tôn trở lại một cái, linh hồn liền hóa thành một. Trong nháy mắt Son Gouben phân thân đã biết bản tôn tình huống. Cùng với bản tôn trong tương lai trăng thời không từng trải cùng tu luyện, mà bản tôn cũng biết phân thân tình huống. Tu đạo quả nhiên lợi hại, cư nhiên chỉ là cường độ thân thể thì đạt đến 3.060 tỷ. So với ta cái này bản tôn đều mạnh đại, bản tôn tiến bộ cũng coi như có thể. Ta đã nói có bản tôn ở, Yamasu lực không nổi bọt sóng. Quả thế, Son Gouben phân thân khắp khuôn mặt là nụ cười. Dựa theo Long Châu cực kỳ cốt truyện, Champa cùng Beerus cử hành cách đấu đại hội phía sau, tương lai trăng lại ngồi thời không cơ khí từ chính mình thời không đi tới chủ thời không. Nguyên nhân là hắn thời không lại một lần nữa tiến nhập hủy diệt. Bởi vì xuất hiện một cái rất khủng bố cường giả, người cường giả này cùng Son Goku dáng dấp giống nhau như đúc, mặc dù Hắc Goku phá hủy vô số tinh cầu. Địa cầu nhân loại cũng cơ hồ bị hủy diệt sạch sẽ. Chẳng ngay từ đầu còn có thể đánh bại Hắc Goku, có thể dần dần liền không phải đối thủ, cho nên mới chạy trốn tới chủ thời không. Trên thực tế Hắc Goku là một cái khác thời không đệ thập vũ trụ kiến tập thần Kaio Yamasu. Yamasu giết thần Kaio, thu thập siêu cấp Long Châu hướng siêu cấp thần Long ước nguyện. Cùng bọn họ thời không Son Goku trao đổi thân thể, bởi vì cướp lấy Son Goku thân thể, cho nên hắn có thể rất cường đại, dáng dấp cũng biến thành cùng Son Goku giống nhau như đúc. Chỉ là khí tức vẫn là nguyên bản khí tức, sau đó hắn dùng thần Kaio thời không xuyên toa nhẫn đạt tới tương lai trăng thời không. Mà lần này, trăng căn bản là không có xuất hiện. Thẳng đến lúc này đây Son Goban bản tôn qua đây. Hiện tại Son Goban hiểu nguyên nhân là bản tôn giết chết đi tới tương lai trăng thời không Hắc Goku. Lại đem tương lai trăng thời không Yamasu cũng giết chết. Bất quá bản tôn cư nhiên học xong xuyên toa thời không siêu năng lực. Bản tôn giết chết Hắc Goku cùng tương lai thời không Yamasu phía sau. Cướp lấy bọn họ xuyên toa thời không nhẫn. Bất quá Son Goban cũng không có dùng những thứ này nhẫn. Mà là mình học xong xuyên toa thời không siêu năng lực. Dù sao ở kiếp trước, bọn họ cũng học được qua cái này chủng năng lực. Ta hiện tại tìm hiểu đạo văn đã tiến vào một cái bình cảnh. Có thể nên đi ra ngoài một chút. Kiến thức đạo khác nhau. Son Goban phân thân vung tay lên. Trước người cái bàn bút lông giấy đều biến mất. Sau đó Son Goban bước ra một bước. Thân hình cũng đã biến mất. Gió thổi trên biển gào thét. Cây xanh như đào. Trên địa cầu vương lập tự nhiên công viên động vật bảo hộ khu một khối trên đá lớn xúc đứng thẳng. Một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy không có có một tia sinh khí. Dường như liền là một khối tảng đá một cây Kuchiki. Ngoại trừ hắc sắc tóc ngắn tùy phong phất phới để hắn sinh ra một tia sinh khí. Đá lớn phía trước cả vùng đất. Từng hàng cùng loại tăng một dạng pháo xa hướng phía đá lớn lái tới. Nổ súng, chỉ thấy tăng bên trên từng cây một đại bác nhắm ngay trên đá lớn thân ảnh bắn ra đạn pháo. Trong nháy mắt vạn pháo tề phát, hỏa quang trùng thiên, định, trên đá lớn thân ảnh bỗng nhiên vươn một tay, hướng phía trước chỉ một cái. Trong sát na, dường như thời gian tạm dừng giống nhau. Chỉ thấy từng viên một bay vụt đến đạn pháo đều ngừng ở giữa không trung. Cái gì? Từng chiếc một tăng bên trong người lái trợn to con mắt. Nhìn một màn bất khả tư nghị này. Các ngươi như vậy sẽ hù được khả ái những động vật. Kích lạnh lùng nói rằng. Sau đó hắn tay vồ một cái. Từng viên một ngừng trên không trung đạn pháo muốn nổ tung lên. Rất nhanh biến mất hỏa tán. Pick vẫn như cũ đứng sừng sững trên tảng đá. Từng chiếc một tăng lại đình chỉ đi tới. Đột ngột Pick thân ảnh biến mất. Sau đó mỗi một chiếc tăng đều giống như chịu đến trọng kích giống nhau vặn vẹo. Cũng liền ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ. Hết thảy tăng đều đã bị hỏng. Tuy là như vậy, nhưng là người ở bên trong lại không có một thụ thương. Thực sự là gặp quỷ. Đây hết thảy đều là giả. Đều là ảo giác, mọi người không cần sợ. Từng cái từ tăng bên trong bò bên trong. Một cái đầu lĩnh gầm to từ trên người rút ra một cây nhắm ngay Pick. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn phía trước. Phanh, súng vang lên, đạo thân ảnh kia đưa tay. Liền kẹp lấy bắn ra viên đạn. Ngươi làm gì thế bắn ta? Son Goban đem viên đạn hướng mặt đất ném một cái. Nhìn đối với hắn nổ súng tên. Ngươi là ai? Người nọ căn bản không nhận thức Son Goban. Ngay cả ta cũng không nhận ra. Xem ra ngươi không phải địa cầu. Son Goban tay chỉ một cái. Trong tay người kia thương liền biến thành một đống thiết. Sau đó Son Goban lại vung tay lên. Nhất thời những người này đều phi đến cùng một chỗ. Từng cái không thể động đậy. Son Goban lúc này mới quay đầu nhìn về phía Pick. Là ngươi? Pick kinh ngạc nghi hoặc nhìn Son Goban. Tự xeo một lần kia phía sau. Pick liền cũng nữa không cùng Son Goban gặp nhau. Hắn chỉ là ngẫu nhiên cùng số 18 tụ họp một chút. Từ số 18 miệng bên trong biết được Son Goban tình hình gần đây. Từ số 18 trong miệng. Pick biết Son Goban tuy là suốt ngày không làm việc đàng hoàng. Hát đóng phim, chỉ điểm số 18, vì đen tu hành, chỉ là ngẫu nhiên mới, chỉ có, tu luyện một chút, nhưng là thực lực cực kỳ đáng sợ, nhất là mấy năm trước, số 18 có một lần hướng Pick nói Son Goban sở hữu cùng thần hủy diệt Beerus không sai biệt lắm thực lực, mà gần nhất mấy lần số 18 càng là nói Son Goban thực lực rất có thể đã vượt qua Beerus. Sở hữu thần hủy diệt cấp bậc chiến lực, Pick trong mắt chợt lóe sáng, mấy năm nay hắn đối với tu hành cũng không có một tia buông lỏng. Chiến lực cũng vẫn tăng lên rất nhanh. Bây giờ càng là sở hữu ở Peak tự xem tới. Chí ít 60 tỷ sức chiến đấu đáng sợ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.